về kiếm Đông Châu, Trận Vân Châu, Cờ Thương Châu, Thể Cổ Châu gì gì đó. Người biết bao nhiêu? Sở Duyên nghe thấy thế, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Lẫm, tò mò hỏi. Chuyện này, sao đạo hữu lại hỏi vấn đề này? Chuyện này khó mà nói. Chu Lẫm nhắc tới vấn đề này, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, không biết nên nói như thế. Nào, chưa xong còn tiếp, cách chương.